Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, giết người giết tâm. Trong núi tuyết, Nhiễu Thiên Đạo tuần hoàn, tựa hồ không phải chuyện tốt. Này Khương Tử Nha phế bỏ, ha ha không phải chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, đối mặt tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Hoặc là 20 triệu năm tu vi. Tô thần quả đoán lựa chọn một. Chính mình Nhiễu Thiên Đạo tuần hoàn. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này chính mình vững bước đẩy mạnh. Không có cần thiết như vậy mạo hiểm. Huống hồ giết một người. Hay là đơn giản nhất hình phạt. Này Khương Tử Nha bây giờ tu vi mất hết. Tây Chu phương diện một đoàn rối tung. Đối mặt hết thảy tan vỡ. Loại kia cảm giác vô lực mới phải thống khổ nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ngươi tới thời điểm, chính là không có trông cậy vào ngươi có thể thắng lợi. Về Tây Chu đi, nếu như vẫn có thể sống tiếp. Chấm ngoặc kép, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, quay mắt về phía Khương Tử Nha. Tô Thần cũng không có ra tay. Khương Tử Nha vốn là cảm giác nhân sinh vô vọng, mình bị Tô Thần như vậy giết, không phải chuyện xấu gì, nhưng Tô Thần không có ra tay. Điều này làm cho bây giờ Khương Tử Nha căn bổn không có nghĩ đến. Khương Tử Nha đồng tử, con người phóng to, hận không thể liền như vậy tự sát. Nhưng mà Tô Thần không có ra tay. Khương Tử Nha làm sao có khả năng chính mình chết ở chỗ này. Ta, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha thương thế nghiêm trọng. Nhưng phong thần bảng thăm thẳm ánh sáng, vẫn là bảo đảm ở đan điền vỡ vụn sau khi. Khương Tử Nha sẽ không lập tức tiêu vong. Nguồn sức mạnh này tiến vào Khương Tử Nha thân thể. Sẽ không giống là nguyên bản như thế. Để Khương Tử Nha chân chính được nâng lên. Chỉ là bảo đảm một điểm. Khương Tử Nha sẽ không trực tiếp chết ở chỗ này. Phong thần bảng ở. Khương Tử Nha chính là sẽ không chết. Phong thần bảng bên trong sức mạnh. Hay là đang bảo vệ Khương Tử Nha. Hoặc là nói đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài. Chấm ngoặc kép, Tô Thần nghĩ tới đây, hiện tại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Khương Tử Nha, loại thương thế này lại là không có quá nhiều chí mạng nguy cơ. Vốn là cho rằng quá một quãng thời gian, này Khương Tử Nha chính là mình chết rồi, nhưng có phong thần bảng ở, rất rõ ràng cho thấy không chết được, làm sao chữa trị phong thần bảng? Tô Thần hỏi như vậy một câu, đối với Tô Thần tới nói. Đặc xá một Khương Tử Nha không phải việc khó. Thế nhưng phong thần bảng thứ này xuất hiện khe hở. Khương Tử Nha cái tên này thu được tu vi. Đã như thế, này khe hở chính là không nhỏ. Để bây giờ Tô Thần, chân chính có chút đau đầu. Chính mình làm sao chữa trị? Chữa trị ý tứ là sửa tốt khôi phục. Nhưng Tô Thần trên người không có cùng này phong thần bảng gần như đẳng cấp gì đó. Tô Thần muốn chữa trị này phong thần bảng, sau đó tiến vào đến bàn cổ bí cảnh bên trong. Chỉ có điều bây giờ Tô Thần là có tâm vô lực a. Chữa trị phong thần bảng, Khương Tử Nha chính là một kẻ người bình thường mà thôi. Ý nghĩa cỡ nào trọng đại, nhưng là rất rõ ràng. Thế nhưng không cách nào chữa trị nói. Khương Tử Nha chính là hẳn phải chết. Nếu không, này Khương Tử Nha không biết lúc nào sẽ tiếp tục nâng lên. Thông thiên bút chỉ là ảo cảnh mà thôi. Coi như là hủy đi thông thiên bút. Đồ vật bên trong không đủ a. Chấm ngoặc kép, Tô Thần khẽ nhíu mày. Hiện tại muốn lựa chọn hai. Không cách nào tiến vào bàn cổ bí cảnh. Như vậy giết này Khương Tử Nha tự nhiên càng tốt hơn. Không có cách nào tu bổ. Chỉ có thể là lựa chọn hai. Tạm thời cho mình chân chính cứu vãn tổn thất. Nếu như nói không cứu vãn tổn thất. Hay là phiền phức càng to lớn hơn. Ký chủ tự thân mang theo khôi phục phong thần bảng item. Xin mời ký chủ cẩn thận lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Lúc này cho Tô Thần nhắc nhở. Để Tô Thần ở trong thời gian ngắn bên trong. Chân chính phải không biết mình nên làm cái gì. Không nói nói. Tô Thần hay là vẫn có thể có chút biện pháp. Bây giờ nói rồi lời này sau khi. Tô Thần là càng thêm mơ hồ một ít. Gần như gì đó, như vậy chỉ có thân thể của ta, hoặc là nói, chấm ngoặc kép, Tô Thần không khỏi có chút khiếp sợ, chính mình nghĩ tới rồi hết thảy bảo vật, nhưng là không nghĩ tới lớn nhất bảo vật chính là Tô Thần chính mình. Ở vào thời điểm này, Tô Thần chính mình so với bất kỳ bảo vật hay là đều là càng thêm quý giá một ít. Xì xì, Tô Thần cắt ra lòng bàn tay, máu của mình nhỏ ở này phong thần bảng khe hở mặt trên. Hệ thống nói rồi, tu bổ phong thần bảng gì đó là Tô Thần trên người. Tô Thần quý giá nhất chính là chỗ này một thân bàn cổ máu. Suy nghĩ một chút, kỳ thực này rất bình thường. Phong thần bảng lại đặc thù, chỉ là thuộc về này nguyên thủy thiên tôn chính mình nghiên cứu chế tạo. Căn cứ dĩ vãng một loại nào đó bảo vật, phỏng chế phong thần bảng mà thôi. Bàn cổ máu nhưng là bàn cổ đại thần máu. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là cùng bàn cổ có quan hệ. Chỉ là một pháp bảo. Này bàn cổ máu hẳn là có thể chữa trị. Người muốn làm gì? Ha ha ha, người muốn nhỏ máu nhận chủ sao? Khương Tử Nha miệng phun máu tươi, vô lực nằm vật xuống ở tuyết địa bên trong, theo không thuộc về mình sức mạnh, chân chính rút ra bản thân thân thể. Đối với Khương Tử Nha tới nói, tất cả những thứ này tựa hồ đã đều không quan trọng. Thiên Tôn dĩ vãng nói tới nhân quả tuần hoàn, đúng là như thế, này Tô Thần đúng là ngông cuồng, lại muốn luyện hóa phong thần bảng. Điều này làm cho Khương Tử Nha đáy lòng lửa giận tiếp tục bành trướng thêm. Nhưng chỉ có thể là trào phúng một câu. Thế nhưng làm Tô Thần máu chân chính rơi vào phong thần bảng mặt trên thời điểm, đột nhiên truyền ra dị hưởng. Két rồi, phong thần bảng mặt trên vết nứt bắt đầu ở loại này nhiệt độ đến nhất định nhiệt độ thanh âm của bên trong từ từ biến mất. Nói đúng là Khương Tử Nha mất đi chân chính nắm giữ này phong thần bảng bên trong cái khe này năng lực, giết người giết tới để chảm thảo bất lưu can. Nếu như này phong thần bảng bản thân còn có vết nứt, như vậy Khương Tử Nha nghĩ biện pháp, chính mình không có đan điền, tìm kiếm những người khác có thể chân chính truyền vào tu vi. Nhưng mà chuyện đến nước này, Tô Thần máu lại có thể khôi phục này phong thần bảng. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Khương Tử Nha sững sờ ngụ ở, không biết mình nên làm cái gì. Hiện tại bị triệt để nhốt lại Khương Tử Nha, căn bản là không biết sư tôn làm sao an bài, giống như chỉ lạc đường lão mã, vốn là cho là mình tìm được rồi phương hướng chính xác. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình nếu nói chính xác, tựa hồ cũng không phải. Giờ khắc này tất cả, đều là để Khương Tử Nha trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Sư tôn việc làm, cùng với Thương Vương chữa trị này phong thần bảng, triệt để đánh sụp Khương Tử Nha trong lòng, còn sót lại một chút tự tin. Khương Tử Nha không biết mình sống sót có tác dụng gì, trở thành chất thải sau khi, này Tây Chu có còn hay không chân chính nâng lên cơ hội. Nhân duyên tế hội sinh tử gian, tâm nếu bất tử thiên địa biến, nguyên thủy thiên tôn thanh âm của vang lên, cũng không có giải thích nhiều lắm. Nhưng ý tứ là để Khương Tử Nha trở lại Tây Chu. Tựa hồ mặc kệ Khương Tử Nha ở Tây Chu làm cái gì, nguyên thủy thiên tôn đều sẽ tiến hành chống đỡ. Lời này để Khương Tử Nha có chút trầm mặc. Dĩ vãng thời điểm hay là trực tiếp tuân mệnh. Thế nhưng bây giờ Khương Tử Nha không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Đặc biệt phong thần bảng bị Thương Vương luyện hóa một màn, càng làm cho Khương Tử Nha trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Lĩnh mệnh, Khương Tử Nha lẩm bẩm một tiếng, đã quên chính mình nên làm sao hành lễ. Như vậy đặc thù cảnh tượng, để Khương Tử Nha cái gì đều là không nghĩ tới. Chỉ có sự kinh ngạc của chính mình, cùng với nhàn nhạt hoảng sợ. Thời điểm như thế này thế cuộc, chân chính là cực kỳ rõ ràng. Khương Tử Nha đã mất đi lớn nhất cơ hội. Ầm ầm, Tô Thần bóng người lóe lên, tự thân tu vi bạo phát, đánh sụp tòa này tuyết sơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.